Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, đáng thương thông thiên giáo giáo chủ. Tinh chủ phía trên, vì tinh vương vực ngoại tinh không? Thiên địa huyền hoàng bốn chòm sao lớn. Yếu nhất hoàng vực mạnh nhất chi cảnh lại cao hơn một cảnh giới. Thì nhưng đặt chân huyền vực tinh không, Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Hiện tại mình đã biết thập tinh cảnh, phân biệt là tinh nguyên, tinh vệ, tinh tướng, tinh chủ, tứ đại tinh cảnh, như tinh vương chính là tinh chủ cảnh phía trên mình lại nhiều thổi mấy cái nghiêu bước. Chẳng phải đạt tới hoàng vực tinh không mạnh nhất hoàn cảnh đến lúc đó. Còn có thể sợ ai nhớ tới ở đây? Vương Khai lập tức lòng tự tin tăng gấp bội, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Ngộ Không, lần này ngươi làm không sai, không uổng phí vi sư đối ngươi dốc lòng dạy bảo, nhưng ngươi vẫn là phải cố gắng a, bằng vào ngươi bây giờ tu vi, ngay cả vi sư một đầu ngón tay đều địch chi bất quá nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm." Bá, hắc, nghe thấy lời ấy, Tôn Ngộ Không lập tức khí vỏ đầu bứt tai. Hắc âm thanh lạnh cười về sau, cũng chỉ có thể không tình nguyện cười nói: "Đúng vậy, đúng vậy, sư phó năng lực, ta lão Tôn khâm phục rất a." "Ai, Ngộ Tĩnh, ngươi nhìn thấy không, ngay cả hầu ca đều phục nhuyễn." Chư bát giới vụt sáng lấy đại nhĩ đóa, có chút cảm khái bí mật truyền âm nói ra. Sa Ngộ Tĩnh nghe vậy nhẹ gật đầu, âm thầm truyền âm trả lời: "Sư phó thổi nghiêu bức bản sự thật là lợi hại, hiện tại ngươi còn có cái gì có thể trang bức phiêu nguyệt, đem người cho bản thiếu gia mang lại đây." Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Ông vừa mới nói xong, cái kia Hạ Tâm Nghiên thân ảnh chính là bị phiêu nguyệt phất tay phía dưới trực tiếp dẫn tới Vương Khai bên cạnh. Tiểu Nghiên Nghiên, người bị sợ hãi a?" Vương Khai híp mắt, bờ môi dán nàng lỗ tai, thấp giọng cười nói: "Ngô." Hạ Tâm Nghiên thân thể mềm mại lập tức run lên bần bật, lỗ tai thậm chí khuôn mặt đều là đỏ lên, nhẹ giọng thì thầm nói ra: "Không, ta không có, không có có quan hệ hay không? Sau đó đợi đến bản thiếu tướng cái này trang bức phạm cho xử lý, hội hảo hảo để ngươi thụ một đêm tinh." Vương Khai toét miệng, có chút lang thang cười nói: "Người hỗn đản." Hạ Tâm Nghiên gương mặt xinh đẹp càng đỏ bừng, tựa như đầy máu đồng dạng. Đến bây giờ mới biết, Vương Khai nói tới cũng không phải là chấn kinh, mà là cho dù là chết, cũng muốn mang theo ngươi cùng một chỗ. Ông bỗng nhiên, chỉ nghe cái kia thông thiên giáo giáo chủ nghiêm nghị gào thét. Thân thể của hắn, cũng là cấp tốc bành trướng lên, trận trận kinh khủng tinh nguyên uy áp ở tại quanh thân xoay tròn mà lên. Đông đảo Thiên Châu tu giả gặp một màn này, không khỏi là sắc mặt đại biến. Dù là Cửu Thiên Cung cung chủ Huyền Ninh, cùng Thiên Vũ Thần Cung cung chủ Võ Càn, đều là trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Một vị tinh chủ đỉnh phong cảnh cường giả tự bạo, ở đây ngoại trừ Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, còn có thể bình yên vô sự bên ngoài, những người khác sắp hết đều là thân nơi này. Có thể nói, toàn bộ thông thiên vực đều là không đường có thể trốn. Còn xin nữ quân tiền bối xuất thủ, nếu để hắn tự bạo, thông thiên vực đem hội triệt để biến mất tại Thiên Châu bên trong. Võ Càn sắc mặt tái nhợt, lo lắng không thôi ôm quyền thỉnh cầu nói. Đồng thời, tất cả Thiên Châu tu giả giờ phút này cũng là vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, không khỏi là ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt. Cho dù hiện đang đào tẩu, cũng là không kịp. Thông thiên giáo giáo chủ tự bạo phía dưới, toàn bộ thông thiên vực đều hội hóa thành hư không. Ha ha, bất quá là tự bạo, chỉ là việc nhỏ, nhìn bản thiếu gia cho ngươi giải quyết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường một cười. Bá vừa mới nói xong, Vương Khai chính là đi tới cái kia thông thiên giáo giáo chủ trước người, một tay nhấn ra phía dưới, cười nhạt nói: "Tuế Nguyệt Chi Môn." Ông theo một cánh cửa nổi lên, một đầu to lớn cánh tay màu bạc cũng là từ trong đó xuyên thấu đi ra, trực tiếp đem cái kia thông thiên giáo giáo chủ cho cầm bóp trong tay. Phanh chợt, tại to lớn cánh tay màu bạc lôi kéo dưới, thông thiên giáo giáo chủ thân hình trực tiếp bị kéo vào cửa bên trong. Theo môn hộ quan bế, hết thảy tiêu tán thời điểm, thông thiên giáo giáo chủ thì là ngồi sập xuống đất, thần sắc choáng váng nhìn qua quanh mình. Làm sao triệt để ngu xuẩn sao tiên sư cha mày? Còn dám cùng bản thiếu gia chơi tự bạo? Tu luyện đến nay, còn không ai có thể tại bản thiếu gia trước mặt tự bạo thành công đâu. Vương Khai nhếch miệng, khinh thường cười lạnh nói. Hỗn trướng ta tất chu ngươi. Ông bỗng nhiên chỉ gặp thông thiên giáo giáo chủ nghiêm nghị gào thét, lật lên tay đến, chính là một trưởng vỗ hướng về phía Vương Khai. Như thế khoảng cách phía dưới, dù là Vương Khai đều không cách nào tránh né, những người khác càng là không thể ngăn cản. Phanh chẳng không, Vương Khai, hỗn trướng thông thiên giáo giáo chủ ngươi đáng chết. Trong khoảnh khắc, theo Vương Khai thân hình bị đập nổ vỡ đi ra, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là sắc mặt giận tím mặt, không khỏi là lật lên ngọc thủ, chấn sát hướng về phía thông thiên giáo giáo chủ. Vương Khai thân, bất luận người hữu duyên, vẫn là ứng mệnh chi nhân, đều đem biến mất, lớn như thế tổn thất, dù là Huyền Diệu nữ quân, đều động lên chân nộ. Hiện tại vậy mặc kệ tinh vực hòa bình sự tình, tại chỗ định đem thông thiên giáo giáo chủ chấn sát. Ha ha ha ha ha ha, nhưng mà thông thiên giáo giáo chủ lại là căn bản không sợ, ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to liên tục. Vậy tránh né vậy không né tránh, liền ngã ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Ngươi cười ngươi tê liệt nha bá. Đột nhiên theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, cái kia thông thiên giáo giáo chủ sắc mặt cứng đờ, tiếng cười cũng là đột nhiên ngừng lại, tựa như gặp quỷ đồng dạng nhìn về phía sau lưng. Cùng lúc đó, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt cũng là ngừng xuống động tác, trong mắt đẹp tràn ngập chấn kinh hoảng sợ nhìn tới tất cả Thiên Châu tu giả, giờ phút này cũng là trong lòng run sợ, đặc biệt là khi Vương Khai thân hình hoàn hảo không chút tổn hại hiển hiện ra về sau, càng là dọa đến không ít người đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Rõ ràng ngay tại trước mặt thân thể toàn bộ nổ nát vụn, nhưng hết lần này tới lần khác liền như vậy sống đến đây, với lại toàn trên thân dưới căn bản không có một chút vết thương có thể thấy được. Ha ha ha, quên nói cho các người biết, bản thiếu gia thế nhưng là bất tử chi thân, dù là vực ngoại tinh không mạnh nhất thiên vực tinh không chi chủ đều giết không được bản thiếu gia. Từ bản thiếu gia xuất sinh lên cũng không biết tử vong là có ý gì. Vương Khai bóp lấy eo, thần sắc có chút ngạo nghễ, ngửa đầu cười to nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách lưu manh, hỗn đản, vô sỉ, bại lộ cuồng tự luyến quỷ. Thổi ngưu bức vô sỉ hạ lưu hạng người, nhưng mà giờ phút này chúng nhân lấy lại tinh thần, trông thấy lại là Vương Khai cái kia toàn thân không đến sợi vải bộ dáng. Đồng thời, theo Vương Khai cười to, run rẩy thân thể đồng thời, phía dưới tiểu Vương Khai càng là theo tới lui, quả thực là làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Dù là Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là sắc mặt đỏ bừng lưng đi qua thân thể. Ách ta thao ngươi tê liệt, lại dám đánh lén bản thiếu gia, đem bản thiếu gia quần áo đều cho lột, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu mỹ nữ muốn nhìn bản thiếu gia thân thể, đều khổ vì không có cơ hội. Không lấy lại tinh thần Vương Khai cũng là phát hiện mình bây giờ tình cảnh, lúc này hai tay bưng kín tiểu Vương Khai, giơ chân lên chính là hung hăng đạp hướng về phía cái kia thông thiên giáo giáo chủ đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Phanh chẳng theo thông thiên giáo giáo chủ đầu bị sinh sinh đá bể vỡ đi ra, hệ thống nhắc nhở cũng là tùy theo vang lên lần nữa. Chúc mừng chủ ký sinh thành công vượt biên chém giết tinh chủ cửu phẩm cường giả tối đỉnh, trung thu hoạch được 5.000.000 kinh nghiệm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến ngũ phẩm tinh chủ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Một màn như thế, trực tiếp dẫn tới tất cả mọi người. Tất cả đều khóe miệng hung hăng run rẩy lên. Không khỏi là dưới đáy lòng âm thầm mặc niệm nói. Đáng thương thông thiên giáo giáo chủ. Thế mà liền như vậy cõng đào nam nhân quần thanh danh chết mất. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.